Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 19/13. Suan đặt điện thoại xuống. Cha muốn chúng ta về. Seri buông tờ báo ngẩng lên. Em biết là không thể đưa con ra khỏi bệnh viện được. Suan dùng dằn đứng lên. Cô vận động càng nhanh thì trông lại càng nặng nề. Sau khi đẻ, cô bỏ luôn những cố gắng giữ gìn cơ thể mà còn như thích thú vì đã có lý do để khỏi phải chăm sóc dung nhan. Giờ thì cô có thể thả sức ăn món chocolate mà cô thích và ba món khác mà trước đây phải kiêng cữ. Chỉ có một thứ không thay đổi, đấy là sự thèm muốn tình dục vô độ. Em biết thế, nhưng nếu về nhà thì cũng chẳng hề hấn gì, bởi ở đây chúng ta có làm được gì cho nó đâu. Những người duy nhất mà nó thực sự biết là các cô bảo mẫu ở bệnh viện. Nó vẫn là đứa con bé bỏng của chúng ta, không thể cứ bỏ mặc nó mà đi. Suan nhìn anh mặt sưng sỉa. Anh không bỏ chứ gì, anh không công nhận nó là vô vọng và vĩnh viễn nó là như thế chứ gì. Các bác sĩ bảo vẫn còn có cơ may. Cánh bác sĩ, họ chỉ thích tiền. Seri đứng lên đi ra cửa. Anh đi đâu đấy? Đến bệnh viện, em đi không? Để làm gì? Để chị đứng đấy mà nhìn nó à? Anh nhún vai, cô đánh bên tủ rượu lấy chai Scotch xuống. Em mua vé đi Mỹ vào tuần sau. Anh lặng lẽ. Nếu vậy em sẽ đi một mình. Xuân anh ném mấy viên đá vào ly rồi tưới whisky lên, lắc lắc ly rượu rồi quay nhìn anh. Còn có người khác mà, con y tá ở bệnh viện ấy, con người anh ấy. Đừng có ngu. Bạn em trông thấy nó ngồi trong xe anh. Anh chỉ cho cô ấy đi nhờ trên đường về nhà. Vậy à, bạn em lại nói khác. Suan mỉa mai. Bạn em nói cái quái gì? Anh lái xe qua ngay ban công nhà họ, do nhìn thẳng được vào trong xe anh, thấy quần anh mở tung và con nhỏ kia đang lôi thằng cu nhà anh ra. Anh giễu cợt. Giữa ban ngày ban mặt, em tỉnh thế à? Em biết anh mà. Cô nói uống hết whisky trong ly rồi rót tiếp. Anh không thể lái xe được nếu không có ai đó vào số cho anh. Thế nào cũng có ngày anh chết vì trò ấy. Seri cười một cách cục cằn. Chết vì thế thì cũng có khác chết vì cái gì đó đâu. Ít nhất thì anh cũng không tắt thở vì ăn như một con lợn. Cô xa sầm mặt. Đừng có lảng sang chuyện khác. Em không còn là con bé khi mới lấy anh đâu. Em thông minh hơn anh. Em rất thông minh. Anh mỉa mai. Nhưng em muốn biết điều này không? Em hấp dẫn hơn nhiều khi em ngu. Cánh cửa dập lại sau lưng anh, Suan giận dữ ném chiếc ly vào cánh cửa. Ly dở, mảnh bắn tứ tung trên thảm. Đồ khốn! Chờ cô chạy đến bên cửa sổ, mở tung ra và nhìn xuống sân. Anh đang bước vào xe. Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Cô vẫn còn ré lên khi chiếc xe rú máy lao ra khỏi sân. Hai tay Suzy nắm chặt tay lái, cảm nhận tiếng nổ dữ dội của cỗ máy Mercedes. Đúng là một sai lầm. Hệt như anh đã biết trước, nhưng dù có biết trước thì giờ đây cũng chẳng an ủi gì được anh. Cho dù là đúng đi chăng nữa, thì đối với anh cũng chẳng hay ho gì hơn, thậm chí còn tồi hơn nữa. Hệt như anh nói, họ quá giống nhau và quá khác nhau. Giờ thì thế là hết, chỉ có một bệnh viện là không bao giờ hết. Không phải là đối với anh là đứa bé, vĩnh viễn còn đứa bé, có thể là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Anastasia mãi mãi vẫn là một đứa bé. Con bé chậm phát triển, anh còn dặn nghe giọng bác sĩ, Thế giọng đơn thuần, chuyên môn, bằng phẳng, lãnh đạm, nhưng vẫn đầy ắp sự đồng cảm với nỗi đau của cha mẹ đứa bé. Anh đã nhìn Xuân khi ấy, không một nét biểu cảm trên mặt cô. Thoạt tiên, anh cứ tưởng cô không hiểu vì bác sĩ nói tiếng Pháp. Ông ấy bảo là con bị chậm phát triển. Anh nhắc cô. Cặp mắt cô nhìn anh lạnh lùng. Em nghe rồi, em tưởng có điều gì đó trục trặc khi nó mới sinh. Nó không bao giờ khóc. Anh nhìn xuống chiếc nôi. Anastasia nằm đấy, yên lặng. Cặp mắt đen của nó mở to nhưng không một chút lanh lợi. Nó đã được 3 tháng, đã vượt xa độ tuổi để có những biểu hiện của ý thức. Anh thấy ngực mình thắt lại và cố dằn 2 dòng nước mắt. Chả lẽ không làm gì được sao? Phẫu thuật chẳng hạn. Bác sĩ nhìn anh rồi nhìn đứa bé. Bây giờ thì không, có thể sau này khi nó lớn hơn, người ta không thể biết trước được về loại bệnh này. Cũng có khi nó tự khỏi. Anh tuyệt vọng. Thế bây giờ phải làm gì? Nó quá bé bỏng. Xuân đã quay đi khỏi chiếc nôi, đến bên cửa sổ. Cứ như thể cô đã tự ly dị tất cả những gì đang diễn ra sau lưng. Bác sĩ nhẹ nhàng đề xuất. Để nó ở đây, nó cần được chăm sóc đặc biệt. Ở bệnh viện nào thì nó cũng quá nhiều nguy cơ nếu chuyển đi. Đây là những gì mà hiện tại chúng tôi có thể làm. Giết nó đi! Giọng Xuân mang rỡ khi cô quay lại từ bên cửa sổ. Đấy là điều các người có thể làm. Máu của nó hỏng rồi. Cha đã cảnh báo về những gia tộc cũ kỹ ở Âu Châu. Nó sẽ chẳng bao giờ khá cả. Nó sẽ là một đứa đần độn. Bác sĩ không giấu nổi cú sốc. Không, thưa bà, nó sẽ không bao giờ là một đứa đần độn cả. Nó chỉ chậm phát triển mà thôi. Có thể chậm một chút, nhưng nó sẽ là một đứa trẻ đáng yêu. Xuân trừng trừng nhìn hai người rồi bỏ đi, dập cánh cửa sau lưng. Một lát sau, đứa bé bắt đầu khóc. Bác sĩ cúi xuống chiếc nôi. Thấy không, nó phản ứng đấy. Như đã nói, sẽ chậm một chút, nhưng nó có phản ứng. Cái mà nó cần là chăm sóc và yêu thương. Seri lặng lẽ nhìn. Bằng vào trực giác và qua kinh nghiệm, bác sĩ hiểu anh đang nghĩ gì. Ông đứng lên đến bên Seri. Giờ ông quá buồn, đấy không phải là lỗi của ông. Những sự cố này đôi khi cũng xảy ra trong trường hợp chữa ngoài dạ con. Đứa trẻ gần như bị dây nhau thắt cổ, có chút tổn thương đối với não bộ trước khi chúng tôi đưa được oxy vào, nhưng rất nhẹ. Thường thì với thời gian, cơ thể sẽ tự điều chỉnh. Seri lặng thinh, bác sĩ nói tiếp. Ông đừng tự trách mình, ông bạn. Nhưng anh vẫn tự trách mình. Seri đổ xe rồi vào thẳng phòng sơ sinh. Người hộ lý đang thay ra giường mỉm cười. Đứa bé đang ở ngoài giường với cô y tá. Seri đi qua chiếc cửa cao kiểu Pháp ra giường. Anh nhìn thảm cỏ xanh. Cô y tá đang ngồi trên ghế băng nhỏ, chiếc xe nôi đặt trước mặt, nhìn lên khi anh tới bên. Anh đi quanh xe nôi, đứa bé đang thức. Nó nhìn anh với cặp mắt yếu đuối. Sáng nay bé thế nào? Tốt, đẹp trời và ấm áp, nên em quyết định đưa nó ra ngoài. Anh gật đầu, lấy thuốc lá chăm hút. Đêm qua em đi đâu? Anh chờ ở nhà trọ đến 9 giờ. Em không ra được vì bị bà y tá trưởng giữ lại ở văn phòng bà ấy đến khuya. Lúc ấy thì làm gì còn xe buýt, em đành ngủ ở đây. Có những nét mệt mỏi trên mặt cô. Có chuyện gì không? Bà y tá trưởng đưa thông báo đuổi việc em. Thông báo đuổi việc? Vì sao? Em làm việc tốt lắm mà. Giọng cô thoáng chút cay đắng. Vậy mà có lý do đấy, bà y tá trưởng bảo thế. Chợt anh thấy ngờ vực. Bà ấy có nói ai không? Cô y tá nhìn anh với cặp mắt xám, trong vắt. Ồ, không, bà y tá tới không bao giờ làm như vậy. Nhưng từ vụ khiếu nại, em có thể đoán được. Anh chầm chầm nhìn cô. Vợ anh. Cô gật đầu. Su An không làm thế đâu. Cô ấy biết em rất quan trọng với Anastasia. Cô ấy vẫn làm và là người duy nhất có thể làm. Không phải là khiếu nại về công việc của em, mà là về thái độ của em. Seri giận dữ đứng lên. Anh sẽ gặp y tá trưởng. Đừng. Làm thế chỉ rắc rối thêm thôi. Cô cương quyết. Thế em sẽ làm gì? Em có kế hoạch gì chưa? Em phải kiếm việc ở đây thôi. Giờ thì không có cách gì để dạy anh cả, vì bọn Đức đã chiếm nước Pháp rồi. Cô nheo mắt nhìn bầu trời, mây đang kéo đến. Sergi theo cô về phòng, đứng nhìn cô thay tã cho đứa bé, rồi đặt lại, nói vào nôi. Anastasia nằm đấy, chẳng hề phàn nàn gì. Có một cái gì đó thật cảm động trong cách cô nhẹ nhàng chăm sóc đứa bé. Nếu như Su An chỉ bỏ chút thời gian để thấy đứa bé cần cô y tá đến nhường nào, thì có lẽ sự thể đã khác. Cô nói, nó là đứa bé rất ngoan. Sergi bước đến bên nồi, cúi xuống. Chào Anastasia. Đứa bé nhìn lên, rồi mặt nó rạng ngời, rồi cặp mắt nó, đôi môi nó nheo lại thành một nụ cười. Nó cười với anh. Sergi nhìn cô y tá. Nó bắt đầu nhận ra anh. Cô y tá mỉm cười đồng cảm. Em đã bảo anh là nó tiến triển tốt mà, vài tháng nữa thôi. Sergi quay lại nôi. Bố còn đây, Anastasia. Anh sung sướng nói. Bố của con đây, bố yêu con đây. Nhưng nụ cười đã tắt, và đứa bé lại nhìn anh với cặp mắt yếu đuối và sầu muộn. Chương 14. Bỗng Suan thấy buồn và luyến tiếc cho mình và cho cả Sergi. Giữa họ thế là hết. Thật ra thì cũng đã hết từ lâu. Nếu như cô không có mang, và nếu như cô không sợ nào thai, tại sao cô không để ý một chút đến cuốn lịch và đừng để cho nó lỡ chứ? Nếu có quá nhiều nếu mà giờ thì chẳng có nếu nào giúp được gì nữa. Nhưng cô thấy buồn và luyến tiếc cho đứa bé hơn cả. Cô từng rất muốn yêu đứa bé. Cô từng rất muốn chăm sóc, âu yếm, nâng niu và chơi với nó. Nhưng hệ cứ thấy nó, thấy sự biểu cảm sống không của nó là cô không thể. Thoạt tiên cô đã cố, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt bệt bạc, ngơ ngác, rúm ró, gần như thắt ngạn của nó là cô muốn xỉu luôn. Cô đẩy nó ra, không nhìn khi cô y tá đưa nó trở lại lòng nuôi trẻ sơ sinh thiếu tháng. Su An ngã người trên sofa, nhắm mắt lại và đi ngược về quá khứ xa xăm, rất xa xăm khi cô cũng là một bé gái. Cha cô chỉ ở nhà vào dịp Noel và mấy ngày lễ khác, còn luôn vắng nhà vì công chuyện. Bao giờ cũng là các nhà hàng, nhắm mắt cô cũng thấy được các bảng hiệu vàng xanh, Dali Penny Savers. Các nhà hàng là cuộc đời của cha, cũng là cuộc đời ông nội trước đây. Mẹ cô từng là một trong những người đẹp của Atlanta. Nhiều lần Suan đã nghe bà than phiền rằng con gái bà lại có nhiều nét giống cha, thô thiển và nặng nề, không mang được nét đẹp nào mà tất cả các cô gái trong gia đình nhà bà từng sở hữu. Năm 14 tuổi, Suan cao hơn tất cả bọn con trai trong lớp. Cô đã từng chiến đấu với nặng ký mà không thành công, bởi vì càng hoảng sợ về trọng lượng của mình bao nhiêu thì sự bức bách về ăn uống của cô lại càng lớn bấy nhiêu. Và từ khi có kinh thì cô diễn diện phát triển trứng cá của tuổi thanh xuân. Cô nhớ những giọt nước mắt tức giận trào ra khi soi gương và cô đã không muốn xuất hiện trước đám đông, thậm chí không muốn đi học nữa. Nhưng mẹ đã buộc cô phải đến trường và cô còn nhớ bọn con trai đã cười như thế nào khi thấy bộ mặt đầy mụn của cô mà thường là bôi trát đầy những loại mỡ trị liệu. Rồi cô trở nên căm ghét bọn con trai vì sự độc ác đó. Nhưng từ sâu thẳm, cô lại luôn cảm nhận một sự kích động mỗi khi chúng nói năng tử tế với cô hoặc chỉ mới để ý đến cô. Ngay từ khi đó, bản năng tình dục của cô đã lớn đến mức dù cho cô có cố gắng kiềm chế hết mức thì cũng chẳng mấy chốc váy cô đã ướt sũng và cô luôn sợ hãi một cách vô vọng là bọn con trai sẽ nhìn thấy, sẽ biết. Su không nhớ chính xác khi nào và như thế nào mà cô thủ dâm. Nhưng cô nhớ sự nhẹ nhõm có được cũng như sự tĩnh lặng và mệt mỏi chiếm hữu cô sau đó. Chỉ khi đó cô mới không còn cảm thấy sự bức bách ăn uống nữa. Sung sướng làm sao khi làm xong được nằm dài trên giường, nhắm mắt lại và mơ về sắc đẹp của mình. Thế rồi, một hôm mẹ cô sọc vào phòng, bắt quả tay. Su vẫn còn thấy biểu hiện kinh ngạc, rồi giận dữ trên mặt mẹ khi đứng ở cửa phòng, trân trân nhìn cô trần truồng, hai chân giơ lên và những ngón tay ngoáy tích. Gần như trước khi cô dừng được thì bà đã sập cửa lại, lấy thắt lưng da quật cô. Mày là đứa con bẩn thỉu, mày muốn con cái mày trở thành lũ đần độn hả? Bà cứ nhắc đi nhắc lại, cho đến khi những lời nguyền rủa ấy hòa vào sự đau đớn và nước mắt của cô. Đần độn, đần độn. Điều duy nhất cô học được sau kinh nghiệm đó là luôn luôn khóa cửa phòng. Không còn gì quấy rầy tới mối quan tâm hàng đầu của cô là tự làm lấy vật lý trị liệu này. Cứ như thế, cho đến khi cô làm tình đầu tiên vào năm 16. Thực ra nó sẽ đến sớm hơn nếu quyền lựa chọn thuộc về cô. Nhưng thoạt đầu, cô không thể hấp dẫn bọn con trai. Và rồi cuối cùng, khi cô thu xếp được, thì bọn con trai lại sợ. Tiếng tăm gia đình cô quá lớn, hoặc là cánh con trai địa phương vẫn còn chút ít hào hoa phong nhã của miền Nam. Cuối cùng thì điều đó xảy ra trên ghế sau của chiếc xe mui trần đậu trong bóng tối, trên con lộ của những cặp tình nhân ở địa phương, sau một tối khiêu vũ ở trường. Hầu như trước khi cậu bé nhận ra, thì sự thể đã đi quá xa và không còn đường rút cho cậu nữa. Vậy mà tới thời điểm cuối cùng cậu còn ngập ngừng. Cô cáo kỉnh. Cậu dừng làm gì thế? Mình không biết, xua anh. Cậu thực sự có nghĩa là chúng mình phải... Cô nổ ra một câu làm cậu ta phát khiếp. Cậu không bao giờ ngán cái kiểu mình cứ phải làm cho cậu bằng tay à? Cuối cùng thì gần như là cô phải tự làm tất cả, nhét cậu ta vào mình. Nhưng khi chạm phải chứng ngại vật là màng trinh của cô thì cậu ta dừng. Cậu ta thì thào. Không sâu thêm được nữa đâu. Lúc đó thì cô đã gần phát điên, đến mức này mà còn sôi hỏng bỏng không thì thật không ai chịu nổi. Cô cắm cái chùm móng tay nhọn quắt vào mông cậu ta. Ấn xuống, mạnh vào, khỉ thật. Cậu ta dập xuống một cách thô bạo trong cơn co thắt cuối cùng và công việc hoàn thành. Một lát sau, cậu ồ ạt tuôn ra và toan rút lui. Cô hỏi, cậu tính đi đâu thế? Cậu chảy máu, mình không muốn làm cậu đau. Cậu không làm mình đau. Thật không? Giọng cậu ta đầy nghi ngại. Thật là cái chắc rồi, nào làm lại đi, nhanh lên, mình thích, làm cho mình đi, khỉ thật. Nhanh lên. Gần như chỉ sau một đêm, mụn trứng cá trên mặt cô biến hết và cô không cần phải khóa cửa phòng ngủ nữa. Có ối bọn con trai, có ối xa hơi, và lần đầu tiên mỗi sớm mai tới trường, một thế giới kỳ diệu lại mở ra với cô. Cô quên khuấy cả trận đòn của mẹ lẫn những điều bà nói, hoặc giả cô nghĩ vậy. Cho đến cái đêm mà đứa bé này ra đời, cô như đang chiến đấu để ra khỏi vùng sương mù. Cô mở mắt ra, ánh sáng chói chang vẫn rọi vào mắt cô. Cô đang nằm trên bàn đẻ. Cô chớp chớp mắt mà hình ảnh qua mắt cô vẫn mờ ảo. Bác sĩ và hai y tá đang cúi trên một chiếc bàn đặt ở góc phòng. Cô lơ mơ hiểu họ đang làm gì. Một lát sau thì rõ ràng. Con tôi! Cô kêu lên, cố ngồi dậy, nhưng các đai buộc giữ cô lại. Bác sĩ quay lại nhìn qua vai rồi nói gì đó với một trong hai y tá. Người kia đến bên cô. Nằm xuống nghỉ đi. Con tôi có làm sao không? Không có gì cả, cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cô la lên. Bác sĩ, con tôi làm sao thế? Khi cô lại cố ngồi dậy, người y tá giữ cô nằm xuống. Một lát sau, bác sĩ đi tới. Con tôi chết rồi. Không, đứa bé ổn, chúng tôi chỉ trục trặc chút đỉnh. Trục trặc thế nào? Cuốn nhau quấn quanh đầu đứa bé. Người y tá đứng trước bàn bỏ đi và cô có thể thấy chiếc phễu oxy chụp trên mặt đứa bé. Họ làm gì thế? Cho bé thở oxy. Nào, nghỉ ngơi đi. Cô gạt tay ông ra. Vì sao? Oxy trợ giúp trong trường hợp đứa bé bị tổn thương. Chúng tôi cần tắc vô ưu, phải không? Chợt cô hiểu. Nó bị dị dạng ư, hay là não bộ? Đấy là bộ phận đầu tiên bị tổn thương, phải không? Bác sĩ nhìn cô. Trong những trường hợp như thế này thì không ai đoán biết được. Ông miễn cưỡng trả lời. Cô trân trân nhìn ông. Có thể họ không chắc, nhưng cô thì chắc. Khi những lời của mẹ hiện lên. Mày muốn con cái mày trở thành lũ đần độn hả? Cô nhắm mắt lại trong một cơn đau quặn. Mẹ nói đúng. Cô nghĩ thế. Mẹ luôn luôn đúng. Bác sĩ. Vâng. Bác sĩ, ông có thể thu xếp để trị sản không? Ông nhìn xuống cô. Có thể, nhưng bà không nghĩ là phải nói chuyện với chồng bà trước à? Không. Đây là một tai biến, có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nó chỉ xuất hiện trong muôn một thôi. Còn một khi đã thắt ống dẫn trứng thì không bao giờ cởi ra được nữa. Có thể sau này bỗng bà thích một đứa con nữa thì sao? Tôi sẽ nuôi một đứa, chỉ có cách ấy tôi mới chắc chắn. Bác sĩ nhìn cô một lát rồi ra hiệu cho y tá. Chiếc phễu chụp xuống mặt cô và cô hít một hơi thật sâu. Khi nhắm mắt lại, cô cảm nhận những giọt nước mắt trào ra rồi căn phòng mờ đi. Có một sự nhói đau thật kỳ lạ và cô cảm nhận cả lục phủ ngũ tạng đều đang khóc. Và nếu như cô tỉnh thì có lẽ cô cũng khóc luôn. Tại sao? Tại sao mẹ cô lại phải luôn luôn đúng? Chương 15. Xuân chợt quay lại phía anh khi họ mang những vali hòm xỉn của cô ra chiếc limousine. Em không muốn ly dị. Seri không trả lời. Tháng tháng, ngân hàng sẽ gửi séc cho anh và tất nhiên họ sẽ thanh toán cho việc chăm sóc đứa bé. Seri bình thản. Em không cần phải làm thế, anh chăm sóc nó được mà. Nhưng em muốn thế. Anh lại không trả lời. Em sẽ trở lại. Em chỉ muốn về nhà ít lâu, cho đến khi em cảm thấy khá hơn. Chắc là như vậy. Nhưng cả hai đều biết rằng cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Sự thể nó phải như thế. Ở đây cái gì cũng khác lạ. Con người, ngôn ngữ, em chẳng bao giờ thực sự thấy ổn cả. Anh biết, anh cho là cũng dễ hiểu thôi. Ở nhà thì ai cũng thấy thoải mái hơn. Cô nhìn vào mắt anh, ngượng ngập. Thôi. Tạm biệt. Tạm biệt, Suan. Seri hôn cô theo kiểu Pháp, cả hai má. Giờ cô rưng rưng. Em xin lỗi. Rồi cô chạy đi, đôi vai rung lên. Từ từ, Seri đi vào phòng khách, rót cho mình ly whisky, uống thẳng, rồi anh rơi mình xuống ghế. Đã từng có nhiều tạm biệt với nhiều phụ nữ, nhưng lần này thì khác. Không có ai trong họ là Suan cả, không có ai trong họ từng là vợ anh cả. Vậy nhưng anh cũng không thể nói được rằng anh không nghĩ đến kết thúc này. Từ khi cô ra viện và bảo anh về việc cô đã làm, anh la lên. Em điên à, chỉ có đứa ngu mới làm như thế. Mặt cô tái đi và đanh lại. Không con cái gì hết, một đứa như con bé này là đủ rồi. Những đứa sau sẽ không như thế. Không nhất thiết phải giống như thế. Nhưng em không thử thời vận nữa. Em đã nghe về những gia tộc Âu Châu già cỗi nhà các anh rồi. Anh nhìn cô trừng trừng. Chẳng có bất cứ cái gì như thế này trong gia đình anh. Đây chỉ đơn giản là một tai nạn. Trong gia đình em cũng không. Cô trả lời như đặt dấu chấm dứt. Dù sao thì em cũng không muốn có đứa con nào nữa. Một sự tĩnh lặng đầy gượng gạo trùm xuống họ. Anh đứng trước lò sưởi nhìn xuống ngọn lửa. Cô đến bên anh. Chúng ta làm hỏng bét cả rồi, phải không? Anh không trả lời. Cô lại nói. Có lẽ em lên phòng ngủ đây. Anh vẫn không nói gì. Đến chân cầu thang, cô ngoái lại. Lên không? Lát nữa. Anh đứng cho đến khi cắt khúc của trái rụi. Khi anh vào phòng ngủ, cô đang trên giường của anh chờ. Nhưng không còn như xưa nữa. Giữa họ không bao giờ như xưa nữa. Biết bao những bức tường vô hình chợt dựng hết cả lên. Cô nhận ra điều đó cũng sớm như anh. Bỗng sự mong muốn trở lại bình thường, trở lại như cũ của cô tan biến. Cô quẳng các đồ ăn kiêng đi và không tập tành nữa. Và mỡ như cứ bám lấy cô. Có lần anh thậm chí đã phải gợi ý rằng đi làm đầu và mua vài bộ đồ mới thì cũng chẳng hại đến ai. Để làm gì? Chúng ta chẳng bao giờ đi đâu cả. Đúng vậy, chiến tranh đã giới hạn vận động của họ. Đi lại ở Âu Châu là chuyện của quá khứ. Họ không thể chạy xuống Riviera để tắm biển hay nhào lên Paris để vui chơi được nữa. Cứ như thể bị nhốt trên một hòn đảo. Từng tí một, từng người một, người ta như sa xuống dùng vô vọng. Họ như bị hút vào cơn lốc của xung đột và ai nấy trở về đất nước mình. Chẳng bao lâu, chẳng còn ai ngoài dân Thụy Sĩ, mà họ thì rất nản. hầu như toàn bộ mối quan tâm của họ là tiền, và chủ đề duy nhất trong đối thoại của họ bao giờ cũng là ai trong lứa lãnh đạo này đã ướp muối được nhiều tiền nhất ở Thụy Sĩ. Bằng vào lối nói độc quyền của họ, người ta hiểu rằng Thụy Sĩ không hề có ý định trả lại tiền. Sau khi chiến tranh chấm dứt, hầu hết các khoản tiền gửi sẽ nằm lại, bởi vì số đông những người gửi đã không còn sống sót và không ai kịp làm chuyển nhượng ngân khoản của mình. Vậy là chúng nghiễm nhiên trở thành tài sản của Thụy Sĩ. Khi quân Đức đè bẹp chiến tuyến Maginot và chiếm nước Pháp, thì hầu như người Thụy Sĩ đúng. Cứ như thể một bức rèm bỗng buông xuống chắn ngang Tây Âu vậy. Chưa đầy một tháng sau đó, Sergei xuất hiện trong văn phòng của các ngân hàng. Bernstein nhìn anh và nói: "Cha anh là một đại tá trong quân đội Đức." Sergei lấy làm lạ, họ biết chuyện ấy hệt như anh. "Thì sao?" "Chúng tôi liên hệ với từng khách hàng." Tay quản lý nhà băng nói, "và bây giờ thì không có cách nào làm được chuyện này." Sergei bỗng nhận ra ý nghĩa câu trả lời. Khách hàng của họ là người Do Thái. Anh lặng thinh. Castillo nói, "nếu cho anh kiếm cho anh một giấy phép, tôi chắc chúng tôi có thể thu xếp một hộ chiếu Thụy Sĩ." Trí tò mò của Sergei bị kích thích. "Có nghĩa là tôi có thể trở thành công dân Thụy Sĩ?" Hai quản lý nhà băng trao đổi những cái liếc. "Cả chuyện đó nữa cũng có thể thu xếp." Sergei suy ngẫm. Như thực tế thì anh đang không Pháp cũng chẳng phải Nga. Anh chỉ là một trong rất nhiều người trôi nổi quanh Âu Châu trong chiến tranh, được gọi là những người không tổ quốc. Nhưng họ cũng được công nhận rằng có quyền định cư ở đâu đó, mà phần lớn dân Bạch Nga đã làm như vậy ở Pháp. Quốc tịch Thụy Sĩ đến một lúc nào đó có thể rất có ích cho anh. "Các ông muốn tôi làm gì?" "Chỉ tìm các khách hàng của chúng tôi và lấy yêu cầu của họ về ngân khoản của chính họ mà thôi." "Còn nếu không tìm thấy họ?" "Thì phải cố xác định nếu họ còn sống. Chúng tôi cần thông tin đó để giải quyết các tài khoản của họ." Sergei không hiểu điều mà anh nghe được. Có đúng là những số dư vô thừa nhận sẽ được chia đôi giữa ngân hàng và chính phủ Thụy Sĩ không? Nếu đúng, thì anh có thể hiểu vì sao các chủ ngân hàng lại có quyền lợi khổng lồ trong những sự cố với khách hàng của họ. "Thế nếu tôi không nhận?" "Tôi chắc chúng tôi có thể thu xếp một cách hợp tình hợp lý. Chúng tôi chưa bao giờ là những kẻ tồi tệ để không làm ăn chung được, phải không?" Khi rời văn phòng, Sergei thỏa thuận sẽ viết thư cho cha xem ông có thể thu xếp gì được không. Đấy là mấy tháng trước. Thư trả lời của cha cuối cùng đã đến vào sáng hôm ấy, hôm Su-an bỏ đi. Cha anh đang ở Paris, trong một căn hộ sang trọng tại chính khách sạn mà ông từng được thuê làm người gác cửa. Có thể làm được một cái gì đó, cha anh sẽ rất mừng được gặp lại anh. Sergei đặt ly whisky đã cạn xuống, quyết định nhận công việc của các tay nhà băng, nhưng trước hết còn vài việc nữa phải hoàn tất. Anh nhấc máy và đọc cho tổng đài số điện thoại. Giọng phụ nữ đáp, "Betsy." Anh vội nói, "Sergei đây." Giọng bên kia vui vẻ, "Vâng." "Su-an đi rồi, em mất bao lâu để sẵn sàng cho bé?" Thoáng chút sung sướng trong giọng nói, "Sẵn sàng từ sáng rồi, em đang đợi anh gọi đây." "Anh sẽ đến sau 10 phút." Chương 16. Âm thanh duy nhất trên đại lộ Gotham là chính tiếng chân anh trên vỉa hè. Das nhìn ngược lên Champs-Élysées. Đấy là cảm giác anh không bao giờ quen. Đêm Paris hoang vắng. Phố xá rộng không, tất cả dân Paris đều ở nhà, trong những căn hộ, sau những cánh cửa khóa chặt. Tiệm Fouquet trên góc phố đóng cửa, các quán cà phê vắng ngắt, bàn ghế chỏng chơ ngoài vỉa hè, các cửa hiệu mà khoang cửa thường trang hòa ánh sáng và đầy ắp những đồ rực rỡ để hấp dẫn các quý bà cũng đóng im ỉm. Paris vào mùa hè năm 1940, không một cặp tình nhân dìu nhau tản bộ rồi dừng lại hôn nhau dưới những cây sồi nặng trĩu tán lá. Anh rút điếu xì gà nhỏ trong túi. Khi đánh diêm, anh nghe tiếng chân bước dội và quay lại. Một cô gái từ trong bóng tối của chiếc cổng nào đó đi ra. Trong ánh lập lòe của quay diêm, anh có thể thấy mặt cô. Gầy guộc, nhọn quắc, đói khát. "Ông có đi chơi không?" Cô thì thào, âm hưởng thứ tiếng Đức vụng về của cô thật xa lạ giữa đêm tối. Anh lắc đầu và nhẹ nhàng nói lời từ chối với cô bằng tiếng Pháp rồi dõi nhìn cô lật đật trở lại bóng tối mà từ đấy cô đã bước ra. Thậm chí những cô điếm như cô cũng bị đánh bại. Trong bữa tiệc mà anh vừa mới ở đấy đi ra thì ngược lại, ánh đèn rực rỡ sau những cánh rèm nặng nề. Ở đấy âm nhạc, tiếng cười, champagne, những người đàn bà hấp dẫn. Ở đấy những người Đức và những người Pháp chấp nhận nhau. Nhưng chẳng bao lâu thì đêm tiệc cũng trở nên nhạt nhẽo. Người Pháp thì quá sốt sắng, người Đức thì quá hạ cố, tiếng cười thì quá gượng gạo. Anh quyết định bỏ về và nhìn quanh kiếm suy sao. Anh thấy cô đứng giữa một nhóm người Đức, tay quản lý người Pháp nhỏ thó như một con chim sẻ, cứ quanh quất ở vòng ngoài, dõi nhìn cô với những cú liếc trộm thận trọng. Khuôn mặt sáng sủa, hoạt bát của cô thật sống động và rạng rỡ khi cô nhìn những người đàn ông đứng quanh. Giselle là diễn viên, cô yêu khán giả. Anh cười thầm. Hà cớ gì lại bảo cô về, cô đang có những giây phút vui vẻ. Anh lặng lẽ lĩnh đi, sáng ra cô sẽ gọi điện cho anh. Sớm tinh mơ, giọng cô còn ngái ngủ và anh hiểu là cô đã dặn người hầu đánh thức. Cô trách móc. Tại sao anh về một mình? Thấy em đang vui quá mà. Em không vui, em không chịu được họ. Tất cả những người đàn ông Đức đều rõ danh gian. Nhưng em phải làm thế, Sọt bảo thế, công việc mà. Sọt bao giờ cũng bảo thế, Sọt không thích Das. Anh không kiếm được phim cho những máy quay của ông ta hoặc giấy phép để làm phim. Das chỉ làm Giselle bối rối mà thôi. Giselle lại là sản phẩm chính của Sọt. Không có cô, ông ta chỉ như bất cứ một nhà sản xuất nào. Anh đến ăn trưa chứ? Anh sẽ cố gắng. Ừ, vậy nhé. Cô nói giọng ngái ngủ, khàn đặc và Das trở lại bàn làm việc, biết rằng cô sẽ nhắm mắt ngủ lại liền. Anh gặp cô lần đầu ở ga xe lửa Barcelona, Tây Ban Nha hơn năm nay. Một đám đông dây kín cửa ra vào. Chuyện gì thế? Anh hỏi người bạn, một thành viên của ủy ban mua sắm Tây Ban Nha. Ngôi sao điện ảnh Giselle de Assi, cô ấy vừa từ Hollywood về và đang trên đường đi Paris. Cái tên ấy chẳng có nghĩa gì với anh, nhưng khi thấy cô giữa đám đông đi ngang qua thì anh biết ngay. Anh buộc phải biết cô. Ảnh cô đầy trên báo chí và các bản quảng cáo trên khắp thế giới. Những bức ảnh ấy đều không trung thực. Cặp vú cô không to như người ta thấy trong ảnh. Cả cặp mông cũng không quá tròn và cặp đùi cũng không quá dài như thế. Và điều mà những bức ảnh không nắm bắt được là sức sống mãnh liệt của cô, sự vui vẻ rạng rỡ nơi bước chân cô. Das nhìn và một nhói đau thực sự xuyên suốt anh. Đã lâu anh cần một người đàn bà. Chợt anh như bốc lửa. Cô này, chỉ cô này thôi, anh phải có được cô. Cô bất chợt bắt được ánh mắt bốc lửa của anh. Như cái máy, cô nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi buộc phải quay trở lại nhìn anh như bị nam châm hút. Anh vẫn giữ ánh mắt ấy và thấy mặt cô tái đi, rồi bị đám đông xô đẩy, cô biến mất qua cửa, anh lao theo. Anh chờ đoàn tàu ra khỏi ga đến nửa giờ mới đi tìm và thấy cô một mình trong cabin. George đã đến nhà vệ sinh. Cô rời mắt khỏi tờ tạp chí, nhìn lên, thấy anh qua tấm kính cửa và lặng lẽ nhìn khi anh bước vào. Anh đóng cửa lại rồi đứng tựa lưng vào nó, hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Một lát sau anh nói, anh phải có em. Cô trả lời, vâng, em biết. Tất cả điều mà cảm nhận được là sức mạnh giả thú như thùng thuốc nổ ở trong anh. Anh cầm tay cô, đôi tay mềm hơi run rẩy. Em biết anh. Cô nói như trong hơi thở. Em biết anh, dù chúng ta chưa hề gặp nhau. Không, trước nay thì không, nhưng giờ chúng ta là của nhau rồi. Giờ này, chỗ này, hôm nay. Khi Giọt trở lại thì rèm cabin đã buông và cửa đã khóa. Lấn bấn ông gọi nhà lên cửa. Giselle, cô không sao chứ? Xéo đi. Giọng cô khàn đặc. Ông đứng đấy một lát, lặng thinh. Ông biết cái âm thanh ấy bởi đã từng nghe. Ông đánh ba, cái ly rượu, trầm ngâm nhìn cảnh đồng quê lướt qua. Không biết cô đang ở với ai. Thường thì ông phát hiện ra họ trước. Ông nhún vai, gọi ly pasty nữa. Không thể lúc nào cũng thắng họ. Giả lại, mai đã về Paris và mọi thứ sẽ ổn cả. Ở Paris, ông kiểm soát được cô. Đây là hơn một năm trước, bao điều đã xảy ra trong năm ấy. Người Đức đe dọa cả lục địa Âu Châu. Nước Pháp bị chà đạp dưới góc ủng của bọn Đức Quốc xã. Ở Vichy đã có chính phủ mới. Rồi gắn gọi một cách tuyệt vọng để bám lấy cái ảo ảnh tự trị. Nhưng không đơn giản như vậy. Người Đức đã áp đặt tiếng nói cuối cùng với tất cả. Giờ đây, Đô Ba biểu hiện cho thấy họ có thể cho phép một vài xưởng phim trở lại sản xuất. Và Rọt muốn mình sẽ nằm ở một trong những xưởng đầu tiên. Một cách cẩn trọng, ông khai thác tất cả những người liên quan, bọn Đức và những người Pháp cộng tác. Họ giống như những người khác, rất có ấn tượng với Giselle. Chỉ mỗi một điều làm phiền ông là cô lại dây dưa vào Das và đã kéo dài hơn ông tưởng. Ông không hiểu, Das chẳng làm được gì cho cô cả, chẳng cho cô cái gì cả. Vậy mà cô vẫn cứ gặp anh ta. Das chẳng hề đề cập đến cưới xin, vậy mà cô vẫn cứ tặng cả đống quà. Ghim cài cravat, khuy mang xét bằng vàng cẩn kim cương. Sao chẳng bao giờ hiểu được, như dòng nước ngược vậy, suy sao phải là người nhận quà tặng chứ không phải tặng quà. Đấy là đặc quyền muôn thuở của một minh tinh. Có lần ông gặp cô với đề nghị của một sĩ quan Đức quan trọng. Suy sao phá lên cười rồi bảo ông biến đi. Nhưng ông ta có thể giúp chúng ta. Giúp ông, cô nói với sự nhạy bén đặc biệt của mình. Tôi hạnh phúc với cách của tôi. Cô không muốn trở lại làm việc à? Cô lắc đầu. Tôi muốn, nhưng tôi không có cảm giác yên ổn. Đã có quá nhiều lời đồn đại về cánh hợp tác. Họ là bọn ngu. George đớp lại. Chiến tranh kết thúc rồi, chúng ta thua trận. Vẫn còn những người Pháp chiến đấu ở hải ngoại. Lại vẫn là chuyện của năm 1870, bây giờ là của người Đức, tiếp sau sẽ đến lượt chúng ta. Cô nhìn ông, cặp mắt to, xanh thẳm, buồn rười rượi. Cô biết ông ham muốn ra là làm việc, ông cần nói đến chừng nào. Không có công việc, ông chẳng là cái gì sức. Cô nhẹ nhàng nói, nếu lần này không thắng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có dịp khác nữa. Cô dẫn đến những tiệc tùng, những giao tiếp mà ông đề nghị, nhưng không đi một mình với ông, mà bao giờ cũng cùng với Das, hoặc với một người Pháp, hay thậm chí với một người Đức. Cô đã quyết rằng sẽ không có lời đàm tiếu về cô như một kẻ hợp tác. Tuy nhiên cô cũng không để người ta thấy biểu lộ về sự bất hợp tác của cô. Bằng cách này hay cách khác, cô từ chối tất cả những lời đề nghị và tránh né tất cả những dính líu mang ý nghĩa chính trị. Chứng cứ của sự thận trọng và kín đáo của cô là người dân bình thường trên đường phố vẫn mỉm cười gật đầu chào cô. Họ không lảng tránh cô hoặc biểu lộ một sự lặng lẽ đầy khinh bỉ mà họ thường dành cho nhiều kẻ hợp tác. Đối với họ, cô vẫn là ngôi sao cho dù hiện cô có đóng phim hay không. Có lần khi đang cùng Das ăn trưa trong căn hộ của cô nhìn ra Bois de Boulogne, họ nghe tiếng chân bước như duyệt binh. Cô đến bên cửa sổ, nhìn xuống đám lính Đức đang đi chân ngỗng. Một lát sau, cô quay lại Das. Họ có bao giờ đi khỏi đây không anh? Cho đến khi họ buộc phải đi. Điều đó có sẽ đến không? Anh không trả lời. Cô chợt nổi cáo. Anh không quan tâm, đúng không? Anh là người nước ngoài, anh không phải người Pháp, và anh còn làm ăn với họ nữa. Anh có thể làm ăn với bất cứ ai. Anh quan tâm. Anh lặng lẽ đáp. Anh có những người bạn, họ vừa là Pháp, vừa là Do Thái. Anh không thích những gì đã xảy ra với họ, nhưng anh không thể can thiệp. Anh là đại diện của chính phủ anh. Đấy là lần đầu tiên cô nghe anh biểu lộ thái độ về chiến tranh. Và cô cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng nói êm ái ấy. Cô đến bên anh với sự hối hận, áp chặt má mình và má anh. Em xin lỗi, anh yêu. Lẽ ra em phải biết, đối với anh cũng chẳng dễ chịu gì. Đối với anh còn dễ chịu hơn là đối với người Pháp. Vừa nghe xong tập 19 Những kẻ phi lương. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.